Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, thợ rèn đến rồi. Ngô Vũ Đình đưa đầu nhíu mày, người nói cái gì? Tả Trường Lộ cau mày bày ra thật sâu suy tính biểu lộ. Nói, ta đang nói, Niệm Nhi nhiều hơn đều đã lớn rồi. Chúng ta muốn hay không 6 tháng cuối năm ra ngoài du lịch một chút. Ngô Vũ Đình lực chú ý lập tức bị rời đi, tràn đầy phấn khởi mà nói. Du lịch, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cũng là hai mắt phát sáng quay đầu nhìn lại. Cái đề tài này, quá có hứng thú a. Kết quả là người một nhà thuận lý thành trương bắt đầu thảo luận tương quan du lịch công việc. Một mực đến cơm nước xong xuôi, cũng còn không có thảo luận xong. Ngô Vũ Đình một bên thu thập cái bàn vừa hướng Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm nói. Hai ngươi làm sao cũng thảo luận đến như thế khởi kinh. Ai nói muốn dẫn các ngươi cùng đi? Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đồng thời sắc mặt cứng đờ. Mẹ, lời này của ngươi ý gì? Ý tứ chính là, các ngươi bận bịu các ngươi. Ta và mẹ của ngươi. Hai chúng ta du lịch đi. Cũng chỉ có hai chúng ta người đi. Không mang theo các ngươi đi. Tả Trường Lộ hiền lành nói. Không có khả năng làm trễ nải hai ngươi chính sự. Ta nào có sự tình. Ta không sao a. Tả Tiểu Đa lập tức tuyên bố. Ngươi không có chuyện cũng không mang theo ngươi. Tả Trường Lộ tư trượt một tiếng đem sau cùng. Nửa chén rượu chảy vào trong miệng. Thở dài nói. Chính là vì hai người các ngươi. Ta và mẹ của ngươi cơ hồ tương đương phân biệt 19 năm. Chấm ngoặc kép, nhân sinh nói là dài dằng dặc, nhưng có thể có mấy cái 19 năm a? Tả Trường Lộ một mặt thở dài. Hai người các ngươi có thể đừng lại ảnh hưởng chúng ta a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lọt vào ghét bỏ hai tỷ đệ miết miệng, một mặt dầu dĩ không vui. Du lịch a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm một mặt phiền muộn. Du lịch a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt thất lạc. Còn có bị ném bỏ bi thương thê thảm tinh thần sa sút. Đừng diễn, diễn kỹ quá biệt cước. Tả Trường Lộ vạch trần tỷ đệ hai người diễn kỹ. Rõ ràng chúng ta đi ra ngoài chơi. Hai người đáy lòng không biết cao hứng bao nhiêu nhiều vui vẻ. Lập tức tự do đâu. Lại nói, hiện tại việc này còn không có định a. Có đi hay không còn tại hai chuyện đâu. Có chính sự nói với các ngươi. Cái gì vậy? Nhà ta cửa hàng sát vách, chính là các người Mã thúc thúc cửa tiệm kia. Hôm nay chuyển nhượng, đỉnh nhà hắn cửa hàng người, mở cái tiệm thợ rèn. Tả Trường Lộ thản nhiên nói, ta đi xem qua, thợ rèn này tay nghề coi như là qua được. Hôm nào, hai người có thể đi qua nhìn một chút, muốn chế tạo binh khí gì? Trước tiên có thể đi qua dự định. Tả Tiểu Đa buồn bực nói. Nhưng ta hiện tại vẫn chưa tới sử dụng bản mệnh binh khí thời điểm a. Chấm ngoặc kép, không có việc gì. Tả Trường Lộ nói, từ ngươi Nam thúc thúc lấy được nhiều tài liệu như vậy, mẹ ngươi giữ lại có cái gì dùng? Không thể sử dụng bản mệnh binh khí, trước tiên có thể chế tạo một kiện trước dùng đến thử nghiệm. Có rất nhiều thời điểm trải qua thực tiễn qua mới có thể xác định cái gì là đối với mình tốt nhất. Nếu là có thể xác định bản mệnh binh khí tự nhiên càng tốt hơn. Chỉ cần chọn tốt, cũng có thể gọi ngay bây giờ tạo tốt. Về sau đến thời cơ lại dùng cũng không muộn. Nghe nói thợ rèn này tại chúng ta nơi này, cũng chỉ dừng lại một tháng. Về sau còn muốn tìm hắn liền khó khăn. Cơ hội khó được, Tả Trường Lộ nói. Không cần bỏ lỡ cơ hội. Được rồi, minh bạch, tỷ đệ hai người đồng thời đáp ứng. Bốn cái đen bóng con mắt đồng thời chuyển động. Đối với chuyện này, đều có chút hưng phấn. Cẩu đát, tới giúp ta ngẫm lại kiếm của ta hẳn là một cái gì tạo hình. Ta cũng muốn nghĩ. Ta bản mệnh binh khí nên cái bộ dáng gì? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa có chút phát sầu. Ta hiện tại dùng rất nhẹ binh khí. Căn bản là không có cái gì cảm giác. Cái này có thể làm thế nào? Tỷ đệ hai người trở về phòng. Ngô Vũ Đình đi tới, nhíu mày, Ngô Thiết Giang cũng chỉ dừng lại một tháng. Đây cũng quá giả a. Vừa đẩy xuống người khác cửa hàng, liền mở một tháng, Cái này cũng không có cách nào a, Tả Trường Lộ cau mày nói. Trong tay hắn còn công việc có khác sống, có thể gạt ra thời gian một tháng cũng rất không tệ. Bên này xong việc lập tức liền muốn đuổi đi qua chế tạo khác binh khí. Nơi nào còn có thời gian lo lắng mặt khác. Nha, thời gian một tháng, cũng kém không nhiều đủ. Ngô Vũ Đình nói, tiểu niệm binh khí ta không phiền lòng. Nhưng tiểu đa dùng cái gì? Chính hắn hơn phân nửa còn chưa nghĩ ra đi. Sớm để hắn lựa chọn, có thể hay không dục tốc bất đạt. Người đầy liền muốn sai. Hắn đã sớm có phương hướng. Tả Trường Lộ nói, hắn nhưng là vẫn luôn tại hướng binh khí nặng trên đường đi. Nếu như không có mục tiêu, căn bản liền sẽ không làm như vậy. Tiểu đa hiện tại thiếu hụt, kỳ thật chỉ là một cái khẳng định mà thôi. Nói cũng đúng, lần trước khiêng mấy trăm cân chiến phủ đao ra ngoài, ta lúc ấy gọi là một cái buồn bực a, người buồn bực ta liền không buồn bực. Tiểu tử này về sau dùng binh khí, hơn phân nửa không thể so với chiến phủ đao nhẹ. Nếu là thật sự muốn lấy loại kia siêu trọng hình binh khí làm bản mệnh binh khí, vậy những thứ này Thiên Huyễn Kim liền không có lấy không? Ngô Vũ Đình kiêu ngạo nói. Đương nhiên, ta nhi tử mặc dù sinh ra tới thời điểm tư chất không coi là nhiều tốt, nhưng vô song nhận lại là có được. Mặc dù nhìn xem thân thể đơn bạc, trong lòng lại là trời sinh thần lực người. Một khi bắt đầu tu luyện, chính là tiến triển cực nhanh. Đột nhiên tăng mạnh, nhìn một chút cửa ra vào. Tả Trường Lộ thấp giọng nói, ta không có chút nào kinh ngạc tiểu đa tu hành tiến độ tấn mãnh. Nhưng ta rất có hứng thú biết hắn đến cùng là thế nào có thể tu luyện. Theo đạo lý nói, cho dù là thánh nhân giáng lâm, cũng vô pháp cải biến ban đầu tư chất. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình bất mãn nói. Cái này do cái gì có thể kinh ngạc? Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, cho tới bây giờ chỉ có người không nghĩ tới, liền không có chuyện gì không thể nào. Ta quản hắn sao có thể tu luyện, chỉ ít cho đến bây giờ, một không có hao tổn mệnh nguyên, hai không có hao tổn bản nguyên, ba không có hao tổn thần nguyên. Còn mặt khác, ta là thật không có hứng thú suy nghĩ. Tả Trường Lộ nhíu mày, nhưng là người nào, người quên rồi. Hắn cũng không có liên tục làm tốt mấy năm mộng a, Ngô Vũ Đình trợn mắt một cái. Ngươi cân nhắc nhiều như vậy có ý gì? Tốt a, không suy tính, nếu như tiểu đa cùng chúng ta nói mấy năm đó mộng thời điểm, chúng ta sớm một năm tín nhiệm, toàn lực ứng phó giúp hắn, liền tốt. Ai, hai vợ chồng nhớ tới chuyện này, vẫn còn có chút buồn bực. Tả Trường Lộ vợ chồng đề cập Tả tiểu đa quái mộng, chính là một cái liên tục làm 6 năm, có chút quỷ dị quái mộng. Trên thực tế, Tả tiểu đa tại sơ liên tiếp làm mấy lần nói hùa mộng đằng sau, liền đem việc này nói cho vợ chồng hai người. Nhưng hai người trải qua nhiều phiên xem xét nghiệm chứng, thậm chí dựa theo Tả tiểu đa nói tới hoàn cảnh không khí tiến hành bố trí, dựa vào cái này mà thí nghiệm một phen, thế nhưng là bỏ ra lớn hơn 2 vạn nguyên. Hoàn toàn không có hiệu quả. Đến năm thứ 3, Tả tiểu đa biểu thị hy vọng có thể nếm thử một lần nữa. Năn nỉ mấy ngày, thế là lại tốn hơn 2 vạn. Đồng dạng là hoàn toàn dựa theo cái gì trong mộng đủ loại bố trí làm việc. Đáng tiếc vẫn là vô hiệu. Lại đằng sau năm thứ 5 càng là thí nghiệm 2 lần. Một lần hơn 2 vạn, một lần hơn 2 vạn. Lại như cũ vô hiệu. Hết thảy vô hiệu. Dù cho một chút ích lợi đều không có. Như vậy dày vò xuống tới, đừng nói vợ chồng hai người đã mất đi lòng tin, chính là Tả tiểu đa chính mình cũng không còn ôm bất luận cái gì chờ mong. Ở thế giới bên trong, bình quân 2.000 tinh nguyên tệ liền đủ một cái bình thường gia đình an ổn sinh hoạt. Một năm này liên tiếp thí nghiệm 4 hồi, tốn hao tiền thưởng 100.000 tinh nguyên, đã xem như rất lớn vô cùng thủ bút. Cũng chính là Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình kiến thức rộng rãi, rất biết tu hành lộ có nhiều kỳ ngộ kỳ gặp, mới có thể tiếp nhận chuyện như thế, mới có thể 3 lần 4 lượt nếm thử. Đổi thành phổ thông phụ mẫu, chỉ sợ sớm đã kêu la như sấm. Mà Tả Trường Lộ vợ chồng cũng không biết chính là, lần thứ 5, Tả tiểu đa tự mình một người thí nghiệm thành công. Nếu không chuyện này, còn không biết muốn lan tràn đến lúc nào. Cũng là ở đây, Tả Trường Lộ dị thường hối hận. Nếu như lúc trước, hơn một năm nếm thử cái mấy lần, Tiểu Đa có thể hay không trước thời gian mấy năm thức tỉnh đâu. Nhưng vấn đề này, là nhất định không có câu trả lời. Đi qua không thể vãn hồi. Dù cho là thần thông quảng đại đại năng giả cũng không thể tránh được. Đi qua, chính là đi qua. Để chính hắn đi đi thôi. Hả? Vậy ngươi nói du lịch là thật? Là thật à? Thật không mang theo hai người bọn họ? Dẫn hắn hai làm gì? Vướng bận mà. Tả Trường Lộ một mặt ghét bỏ. Cái này, được chứ? Hiện tại cùng trước kia khác biệt. Tiểu Đa cũng đã bước lên con đường tu hành đồ. Chưa hẳn không có khả năng vượt qua Tiểu Niệm. Tự nhiên cũng liền nên để hai người bọn họ đơn độc ở chung một đoạn thời gian thời điểm. Một đối một rèn luyện một chút. Chúng ta một mực tại nhà. Kỳ thật cũng rất vướng bận. Chấm ngoặc kép. Vậy vạn nhất nếu là. Chấm ngoặc kép. Coi như vạn nhất. Lại có quan hệ thế nào đâu. Nói cũng đúng. Vốn chính là. Được. Vậy liền định như vậy. Trước đó không đã trải qua định ra rồi sao? Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cũng không biết. Hai người mình đã bị cha mẹ triệt để phá hỏng cùng một chỗ du lịch nguyện vọng. Giờ phút này đang thương lượng binh khí. Tả Tiểu Niệm tìm ra một đống lớn hình ảnh. Một tấm trải tại Tả Tiểu Đa trên giường. Trải đến tràn đầy. Tất cả đều là các loại kiểu dáng trường kiếm. Nhìn xem, cái nào đẹp hơn? Trong mắt của ta, tất cả đều rất bình thường. Tả Tiểu Đa trước đem vài chuôi kiếm bản rộng hình ảnh lấy đi. Cái này mấy cái, còn có cái này, cái này, cái này. Tất cả đều là kiểu nam trường kiếm. Hoàn toàn không thích hợp ngươi. Còn có cái này, cái này, cái này. Khí chất hình tượng cũng tất cả đều không thích hợp ngươi. Chấm ngoặc kép, như vậy hải tuyển sau khi, cũng chỉ còn lại có sau cùng ba tấm. Cũng liền cái này ba tấm. Còn miễn cưỡng có thể đập vào mắt. Tả Tiểu Đa nói. Tả Tiểu Niệm hai mắt phát sáng. Ta cũng ưa thích cái này ba thanh kiếm. Nhưng vẫn là cảm giác thiếu chút gì. Tả Tiểu Đa sờ lên cằm. Nói. Thiếu khuyết cái gì? Thiếu khuyết. Một loại phù hợp khí chất của ngươi. Không có ngươi loại kia bẩm sinh. Không giống nhân gian mờ mịt cảm giác. Càng thêm không có loại kia cao lạnh thuần khiết mộc mạc hương vị. Tả Tiểu Niệm liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tả Tiểu Niệm xinh đẹp con ngươi đều đang phát sáng. Nàng nơi nào có loại cảm giác này? Coi là thật chính là Tả Tiểu Đa nói ra đằng sau mới phát hiện. À, cậu Đát nói đến quá có đạo lý. Bình thường trường kiếm, có ba thước, có ba thước ba. Nhưng là ngươi dùng mà nói. Hay là đừng dùng dài như vậy. Ta cảm giác. Hai thước bảy liền đầy đủ. Tả Tiểu Đa khoa tay lấy chiều dài. Tả Tiểu Niệm xuất ra chính mình đoàn kiếm ước lượng. Hai thước bảy. So hiện tại thanh này dài một thước hai. Còn tốt, rộng 5 cm đã đủ rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.